Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, Thiên Hàng Chí Bảo. Phương xa sơn loan xanh biếc, có bạch điểu đua tiếng, hư không như bích, mênh mông bát ngát, chỉ có chút ít mây trắng tô vẽ trong đó. Có một đóa mây trắng cách mặt đất khá gần, thân ở đỉnh núi cao thậm chí có thể lấy tay có thể mò. Tại bên trên, lại có mấy người đứng yên, trong mấy người có nam có nữ, khí chất khác nhau, có thể mỗi một vị trên thân đều có nhàn nhạt linh quang lấp lóe. Cường hãn khí tức cuốn trở về, nhất là chính giữa vị kia thân mang tử kim trường bào nam tử trung niên. Chắp hai tay sau lưng, thân hình thẳng tắp, uy thế cơ hồ lấn át xung quanh núi cao nguy nga. Tại bên cạnh hắn, một người trên mặt vẻ lo lắng, đứng trước tại đám mây qua lại dò xét phía dưới sơn thể. Người này chính là cái kia vừa mới từ âm phong động trốn tới Vô Trần Tử. Tỷ phu, ta có thể cảm ứng được, cái kia bảo đan rời vị trí. Nhất định là bị ma quan lão đạo cho thu đi rồi. Hắn tiếng nói gấp rút, trên mặt phẫn hận, đang khi nói chuyện hai mắt cơ hồ hiện ra nồng đậm lửa giận đi ra. Vì luyện chế cái này linh đồng bách thọ đan, những năm này hắn không biết chịu bao nhiêu đau khổ, bị bao nhiêu tội, lại không nghĩ, việc này từ vừa bắt đầu, chính là cái kia ma quan lão đạo đánh mượn chim đẻ trứng chủ ý. Không vội. Hắn chạy không được, chính giữa nam tử trung niên mặt không đổi sắc, thanh âm như rách nát kim thiết ma xoa, cực kỳ chói tai. Hắn nhìn về phía Vô Trần Tử, trong mắt hình như có sợ hãi thán phục chi sắc, nói, ngược lại là ngươi, thật sự là vận khí tốt, có thể có như thế cơ duyên, cũng không uổng công năm đó ta giúp ngươi chống được sự kiện kia, chỉ là đem ngươi khu trục đi ra. Vận khí ta luôn luôn không tệ, sinh ra tới tựu có cái tỷ tỷ tốt, sau đó lại có ngài vị này tốt tỷ phu. Nghe vậy, Vô Trần Tử không khỏi hai tay qua lại xoa động, cung thân hắc hắc cười không ngừng, lại cũng quên mất đan thống khổ. Hắn vốn là sinh xấu xí, lúc này làm ra một dạng động tác, càng có vẻ khí chất xấu xa. Bất quá! Vô Trần Tử thăm dò nhìn về phía nam tử, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, tỷ phu, ta được đến vật kia có cái gì đặc thù sao? Có thể để ngươi thật xa chạy tới. Vị trung niên nam tử này, tên Hồng Sùng, chính là phương xa Bách Thảo Tông một vị nhân vật thực quyền. Đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, người này tâm cao khí ngạo. Từ trước đến giờ xem thường không đi chính đạo Vô Trần Tử. Mà lần này càng là không xa vạn dặm, tự mình đến đây nơi đây gặp hắn. Có thể nói hiếm lạ. Phải biết, năm đó Vô Trần Tử ỷ vào hắn danh nghĩa. Tại Bách Thảo Tông thế nhưng là sông không nhỏ tai họa. Như không phải Vô Trần Tử thân tỷ lấy cái chết bức bách. Hồng Sùng thậm chí hận không thể tự tay giết Vô Trần Tử. Đem hắn chạy tới nơi này, đã là lưu lại thiên đại thể diện, lúc trước càng là đã sớm nói ân oán hai tiêu. Việc này ngươi không cần hỏi đến. Hồng Sùng tùy ý khoát tay, nói, ngươi lần trước trong thư lời nói đồ vật, can hệ trọng đại, thậm chí quan hệ Bách Thảo Tông về sau phát triển. Đây là ngươi cơ duyên, đem vật kia dâng lên. Tông môn không chỉ có sẽ miễn đi ngươi trước kia tội lỗi, sẽ còn có khác trọng thưởng. Vô Trần Tử con mắt nhấp nhô, lặng lẽ truyền âm nói, tỷ phu, nếu vật kia như thế quý giá, chúng ta sao không chính mình đến, làm gì tiện nghi ngoại nhân. Ngươi cái tên này, Hồng Sùng hừ lạnh một tiếng, cũng không truyền âm, thẳng nói, ngươi biết cái gì. Vật kia rơi tông môn trong tay, còn có thể có một số hy vọng, rơi người ta trong tay, bất quá là đường đến chỗ chết mà thôi. Dạng này a, Vô Trần Tử sắc mặt cứng đờ, lúc này cúi đầu, trong miệng hai người lời nói đồ vật, kỳ thực là một thanh kỳ dị kiếm đá. kiếm này tới thần dị, lại là tại mấy tháng phía trước, có thiên thạch vũ trụ rơi vào âm phong động phía nam trăm dặm chỗ. Thiên thạch rơi xuống đất, đất rung núi chuyển, ánh lửa ngút trời, dẫn tới lúc ấy xem đến đây cảnh vô trần tử tiến đến tìm kiếm. Lại là từ cái này mảnh phế tích bên trong tìm một thanh lớn chừng bàn tay kiếm đá. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Cái kia kiếm đá tới tay, lại tới cổ quái như vậy, vô trần tử tự nhiên sẽ nếm thử luyện hóa một hai. Chỉ tiếc vật này tựa hồ chỉ là phàm phẩm, mặc hắn thế nào dò tìm cũng không có thể tra biết huyền ảo trong đó. Rơi vào đường cùng, hắn vừa lúc thu được nhà mình tỉ tỉ vụng trộm gửi thư tiên. Liền đem việc này từng cái nói, gửi trở về, lại không nghĩ, việc này lại là kinh động đến tỉ phu hắn Hồng Sùng. Thậm chí là toàn bộ Bách Thảo Tông cao tầng. Đầu tiên là phái lân cận một vị đạo cơ mang theo người đến đây. Càng có Hồng Sùng xuất đội, hao phí mấy tháng đã tìm đến. Đây cũng là vì sao Tôn Hằng bọn người đánh vào nơi đây, lại phát giác đối thủ tình huống có chút không đúng nguyên cớ. Bọn hắn muốn chạy trốn. Ngay tại vô trần tử trầm tư ở giữa, vang lên bên tai một cái thanh thúy thanh âm. Cái này âm thanh đến từ một vị nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi nữ đồng trong miệng. Có thể trên thực tế nàng này niên kỷ tuyệt không so vô trần tử nhỏ. Nữ đồng tết tóc đôi biện, môi hồng răng trắng, đang cõng một cái giỏ trúc ngồi xếp bằng đám mây chính giữa. Tại nàng giỏ trúc bên trong, có mấy cây lục đằng nhô đầu ra, cách xa rủ xuống tới phía dưới sơn thể bên trên. Cái kia lục đằng nhìn như tinh tế, vào núi phía sau lại điên cuồng sinh sôi, trong chớp mắt đã bao trùm cả ngọn núi, cũng lấy một loại tốc độ kinh người hướng xuống lan tràn. Núi đá, bùn đất, tựa hồ cũng vào lúc này hóa thành nó chất dinh dưỡng. Tại lục đằng nhốn nháo bên trong, nhao nhao hòa tan, ầm ầm, sơn thể phía dưới. Đại địa như địa long xoay người một dạng nhô lên, chỗ gồ lên không chỉ một chỗ, dường như trên trăm khổng lồ địa long phun trào, hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Hừ, đám mây bên trên, nữ đồng hừ lạnh, ngay tại lúc đó, bao trùm một nửa đỉnh núi lục đằng đột nhiên bắn ra xuất ra đạo đạo to bằng cánh tay trẻ con dây leo. Bành, mềm mại dây leo đâm vào sơn nham. Lại dường như xuyên vào mềm mại bùn đất bên trong, chỉ là một cái quấy, liền để cái kia cuồn cuộn địa long ngừng lại, trong đó mấy cây dây leo, càng là từ đó lôi ra lần lượt từng thân ảnh, có một eo quấn cự mãng người ra sức giãy giụa, càng làm cho cái kia cự mãng cắn xé dây leo, lại là trêu đến xung quanh mấy cây dây leo gào thét mà tới. Một cái quất, người mãng đều mệnh tang hoàng tuyền, thạch gia tỉ muội cũng ở trong đó. Mắt thấy cảnh này, lại là sớm đã bị giật mình không dám có mảy may động đậy. Thành thành thật thật bị dây leo buộc chặt, kéo xuống nữ đồng kia bên người. Phía dưới còn có người. Nữ đồng linh mâu chuyển động, phảng phất có thể nhìn thấy sâu trong lòng đất cái kia ngay cả thành một chuỗi hài đồng thân ảnh. Ở nơi đó, vô trần tử lại là nhìn thấy một cái khác để cho hắn nghiến răng nghiến lợi thân ảnh. Một tay một chỉ, vội vàng nói, nhanh, ngăn lại hắn, đừng để hắn đi. Mấy người theo âm thanh nhìn lại, liền thấy giữa sườn núi một ánh lửa đột nhiên nổ tung. Tùy tiện đánh nát chặn đường dây leo, mang theo thật dài đuôi lửa, hướng núi loan chỗ sâu phóng đi. Ánh lửa kia khí thế hung mãnh. Độn thuật kinh người, giống như thoát nòng súng mà ra hỏa pháo, lại có linh hoạt vô cùng. Tại cái này địa hình phức tạp bên trong, cũng có thể chớp mắt ngàn trượng. Nữ đồng vội vàng điều động dây leo chặn đường, ngàn vạn dây leo như rời dây cung kình nõ, hướng phía ánh lửa kia điên cuồng bắn ra. Bất đắc dĩ, đối phương tốc độ quá nhanh. Bay đầy trời lướt dây leo chỉ có thể trúng đích phía sau đuôi lửa. Hỏa độn chi thuật, đám mây bên trên, Hồng Sùng đôi mắt vẩy một cái, khóe miệng đã là hiển hiện một đạo âm lãnh đường vòng cung. Ngược lại là hiếm thấy, đáng tiếc, bá, có thể gặp hắn thân hình nhoáng lên, đã ở cái kia đám mây bên trên biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trong, tựa hồ có một đạo nhàn nhạt hư ảnh hiện lên, đợi đến Hồng Sùng lần nữa hiện thân, đã là vượt qua hai cái đỉnh núi. Một lát sau, liền nghe nơi xa tiếng oanh minh liền một mạch vang lên. Ngút trời linh quang lay động không ngớt, một thanh trong suốt phi kiếm thoáng hiện, càng là tùy tiện san bằng một cái ngọn núi. Tỷ phu, Vô Trần Tử trong miệng hét lớn, vội vàng bay trốn đi. Đợi hắn đuổi tới phụ cận thời điểm, Hồng Sùng đã đem muốn bỏ chạy Dương Tiên Sư tại một chỗ đỉnh núi cho bắt tới. Tại dưới chân hắn, y sam rách dưới, hấp hối, tay chân có đủ hai cây tỏa liên trói buộc Dương Tiên Sư tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn hai mắt vô thần nhìn xem không trung, nơi khóe mắt càng là có nước mắt trượt xuống, phảng phất là nhận lấy không thể thừa nhận trầm trọng đả kích. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Hắn thế nào? Vô Trần Tử hạ xuống độn quang, mắt thấy cảnh này càng là ngẩn ngơ, quay đầu nói, tỷ phu, là ngươi làm, không phải. Hồng Sùng nhíu mày, tay áo vẫy một cái, đem hai tay cất vào phía sau lưng, người này đạo tâm bất ổn, oán đến ai, ngươi có chuyện hỏi mau, chờ sau đó trực tiếp tiễn hắn lên đường, khóc khóc thê thê để cho người phiền lòng. Ma quan lão đạo, Vô Trần Tử cũng không có lòng quan tâm Dương Tiên Sư vì sao thất thố như vậy. Tiến lên một bước, vội vã mở miệng, ta cái kia bảo đan ở đâu? Hắn nhưng không có thẳng môn linh đồng trăm thọ đan danh tự. Bực này kéo dài tuổi thọ đan dược, liền xem như tỷ phu hắn cũng chưa chắc có thể chịu đựng được dụ hoặc. Không thể không phòng, bảo đan, Dương Tiên Sư nghe vậy. Vô thần hai mắt tựa hồ khôi phục chút ít tinh thần, cười khổ hai tiếng nói, không trên người ta, ngươi đánh giám. Vô Trần Tử lại là không tin, hai tay trên người Dương Tiên Sư xoay loạn, thậm chí gỡ xuống túi chữ vật, để cho hắn mở ra. Dương Tiên Sư cũng là mặc kệ hành động, cực kỳ phối hợp, chỉ là hai mắt vô thần nhìn xem không chung, trong mắt đều là tuyệt vọng phía sau chỗ trống. Bảo đan thì sao? Vô Trần Tử lật khắp không đến, trong lòng không khỏi vừa vội vừa giận, hai tay bắt lấy Dương Tiên Sư cổ áo, giận dữ hét, ma quan lão đạo, ta bảo đan thì sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Dương Tiên Sư há to miệng, nhìn xem Vô Trần Tử đột nhiên cổ quái cười một tiếng, ngươi coi như đến bảo đan lại có thể thế nào? Lấy ngươi thiên tư, sống lâu mấy năm lại có thể có cái gì cải biến hay sao? Ta nhổ vào. Vô Trần Tử há miệng giận mắng, càng là đem Dương Tiên Sư từ trên mặt đất nhấc lên, nói, đem bảo đan giao ra, nếu không, ta để ngươi chết không yên lành. Ha ha, Dương Tiên Sư thân hình nhẹ rung, hữu khí vô lực mở miệng, ta giao ra bảo đan, ngươi liền có thể tha ta một mạng. Ngươi, Vô Trần Tử trì trệ. Mà thôi, mà thôi. Dương Tiên Sư lòng dạ đột nhiên một tiết ra, tự biết hẳn phải chết, cũng không có lòng dây dưa, hữu khí vô lực đưa tay hướng nơi xa một chỉ, nói, đan dược tại trong tay người kia, ngươi đi đoạt đi. Vô Trần Tử vội vàng quay đầu, đã thấy một đạo bị thanh phong bao khỏa thân ảnh đang phá vỡ dây leo súng lại, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Người kia lưng vác trường đao, khí tức linh động, mặc dù chỉ là luyện khí hậu kỳ tu vi, tốc độ bay lại cũng không chậm, chính là tại âm phong động bên trong cùng hòa thượng cùng một chỗ chặn đường hắn mặt vàng hán tử. Người tốt nhất đừng gạt ta. Vô Trần Tử đem Dương Tiên Sư hướng trên mặt đất hung hăng đạp. Bằng không ta sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Nói xong mạnh mẽ giẫm địa, thân hình bị một cỗ khói đen bao lấy, bay thẳng người kia bỏ chạy phương hướng mà đi. Hồng Sùng đứng ở một bên, cũng không có giúp đỡ ý tứ, đối phó một cái chỉ là luyện khí tu sĩ. Hắn cũng không thấy được Vô Trần Tử cần người khác trợ giúp. Bá, nơi xa, mấy đạo độn quang độn đến, rơi vào một bên, nữ đồng kia lôi kéo một đám bị dây leo khỏa thành bánh chưng người bình thường rơi cuối cùng. Cười tủm tỉm nói, lần này thu hoạch không nhỏ, cũng coi như triệt tiêu Ngô sư đệ bọn thủ hạ tổn thất. Chỉ tiếc bị hai người từ lòng đất ám cừ chạy trốn đi. Ta xem bọn hắn mang theo một đống hài tử, hẳn là đi tới cái kia thần mộc quốc hoàng thành, có muốn đuổi theo hay không đi qua? Trong miệng nàng Ngô sư đệ, lại là vừa bắt đầu xuất hiện tại âm phong động phía trước ốc xá bên trong vị kia đạo cơ tu sĩ. Quên đi, không cần quản bọn họ, chờ Vô Trần Tử xử lý nơi này sự tình, chúng ta tự chạy rồi. Vâng, trưởng lão. Mọi người cùng nhau hẳn là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.